Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, hồi sinh. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng xuất hiện ở Triệu Hải Uyên trên người. Cảm giác này cực kỳ kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi cũng nhíu mày nhìn về phía thi thể trên đất. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt cũng theo mừng như điên bên trong tỉnh lại. Nhìn về phía Triệu Hải Uyên. Triệu Hải Uyên đầu vốn là khoảng cách thân thể có xa 3-4 mét, cổ cùng đầu đều không có chảy máu. Thí thiên kiếm phía dưới. Vết thương trực tiếp phong kín không có cách nào đổ máu. Cho nên mặc dù thi thể tách rời lại không có máu tanh dọa người cảm giác. Bốn người nhìn chăm chú xuống. Triệu Hải Uyên thủ cấp vậy mà bỗng nhiên bay lên. Sau đó rơi xuống thân thể lên. Lập tức thân thể nhảy một cái. Thẳng tắp đứng lên. Không nhúc nhích dựng thẳng đứng ở đó. Sở Ly thở ra một hơi nói. Xem ra hắn muốn sống lại. Hắn có kỹ thuật có thể chết mà phục sinh ra. Thế gian này chưa hẳn không có khác kỹ thuật cũng có thể phục sinh. Phó Thải Vi nói. Nếu thật có thể sống trở về. Cũng là vận khí của ngươi. Chính là không biết hắn người mang bảo vật gì. Có thể miễn tử. Sở Ly lúc trước nhìn qua miễn tử bài. Coi là có thể dịch chuyển khỏi dẫn đến tử vong tổn thương từ đó gọi miễn tử bài. Lúc này nhìn thấy tình hình như vậy. Lại đột nhiên cảm giác được. Chưa hẳn không có tương tự bảo vật có thể miễn tử. Tiêu Kỳ nói. Thật có bảo vật có thể chết rồi sống lại. Có. Phó Thải Vi gật gật đầu. Nhìn một chút hai nữ. Chúng ta đỉnh Thái Hạo bên trong liền có như vậy bảo vật. Chỉ là quá mức quý giá. Cần lập xuống đầy đủ công to mới có thể thu được. Đệ tử tâm thường là không có duyên gặp một lần. Kia phó sư tỷ ngươi có sao? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Phó Thải Vi than thở. Ta không có. Nhưng gặp qua người khác trên người có. Phó sư tỷ ngươi nên làm một khối mới là. Tôn Minh Nguyệt. Cười nói. Phó Thải Vi nói. Ngươi cho rằng như vậy nghịch thiên bảo vật có rất nhiều. Trong thiên hạ là có ít. Cũng chính là Diêu Thiên Lâu chiếm có thể thôi diễn tiện nghi. Mới có thể có đến như vậy bảo vật. Đa số tông môn thậm chí căn bản không biết cái này. Bốn người nói chuyện công phu. Triệu Hải Uyên bỗng nhiên mở mắt. Hàn quang bắn ra. Trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly đưa tay liền muốn lại đến một cái chuyển luân trường. Đem hắn diệt đến hồn phi phách tán. Phó Thải Vi bỗng nhiên khoát tay ngăn lại hắn. Lắc đầu nói. Được rồi. Sở Ly nhíu mày. Đã giết một lần. Hắn tuyệt sẽ không lại bỏ qua. Dứt khoát diệt đi. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Hóa giải lần này. Phó Thải Vi nói. Hắn giết ngươi một lần. Ngươi cũng giết hắn một lần. Xem như hòa nhau. Sở Ly lắc đầu. Hắn còn muốn giết phu nhân ta các nàng. Phó Thải Vi nói. Là các nàng muốn giết hắn báo thù. Hắn không muốn lấy giết các nàng. Cũng không dám giết các nàng. Nàng nhìn ra Triệu Hải Uyên sinh ra sát ý. Là chuẩn bị giết hai nữ. Về sau bởi vì nàng nhắc nhở. Hắn mới hơi thả lỏng tâm tư giết người. Nhưng mặc kệ như thế nào. Xác thực đã tâm tư giết người. Sở Ly dò xét Phó Thải Vi một chút. Khẽ cười một tiếng nói. Phó cô nương. Người cảm thấy hắn thân là Diêu Thiên Lâu đệ tử. Thật có như vậy cẩn thận. Hắn tuyệt đối không tin Triệu Hải Uyên không dám giết Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Thân là Diêu Thiên Lâu đệ tử. Luôn luôn lấy con của trời tự cho mình là. Bị hai nữ nhân đuổi giết có thể nào không nổi sát tâm. Thật có thể nhịn được cũng không phải Diêu Thiên Lâu đệ tử. Phó Thải Vi cười nói. Hắn cũng không phải lỗ mãng xúc động hạng người. Nhìn tới giết ta là mưu đồ đã lâu. Ta thật không nhìn ra. Hổ thẹn. Sở Ly nói. Hắn cảm thấy chính mình ngã được không oan. Vậy mà không nhìn ra Triệu Hải Uyên đối với sát ý của mình. Đương nhiên dù cho không có chủ quan. Tia sáng kia chính mình cũng là không tránh khỏi. Bởi vì trước đó không hề có điểm báo trước. Lừa gạt được trực giác của mình. Cho dù biết được Triệu Hải Uyên muốn giết chính mình. Cũng trốn không thoát. Cái này liền là thực lực tuyệt đối. Hai người nói chuyện thời điểm. Triệu Hải Uyên hai mắt khôi phục thanh minh. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. là ngươi giết ta. Hắn đưa lưng về phía Sở Ly không có đầu. Thật không biết mình là chết như thế nào. Sở Ly đánh giá hắn. Ngươi không biết chính mình chết như thế nào. Thi thể cùng đầu đã kết hợp với nhau. Chỉ có một vòng dây đỏ vết thương. Giống như đã khép lại. Cỗ này để hắn phục sinh sức lực xác thực mạnh mẽ. Trực tiếp chữa trị thương thế của hắn. Vô cùng kỳ diệu. Không biết. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói. Nhưng có thể đoán được là ngươi ra tay. Sở Ly. Hảo công phu. Bội phục. Hắn nói giơ ngón tay cái lên. Lộ ra một vòng ý cười. Ta giết ngươi một lần. Ngươi cũng giết ta một lần. Giữa chúng ta hòa nhau. Tiêu Kỳ kéo nhẹ một lần Sở Ly tay áo. Trước quên đi thôi. Nàng không muốn Sở Ly thật chọc tới Diêu Thiên Lâu. Một đám dạng này ra hỏa rất khó đối phó. Sẽ để cho hắn ăn ngủ không yên. Ứng phó không hà. Tôn Minh Nguyệt thật sâu nhìn một chút Triệu Hải Uyên. Họ Triệu, ngươi có thể khởi tử hồi sinh. Đây là bảo vật gì? Triệu Hải Uyên ngạo nghễ nói. Hồi sinh quyết. Sở Ly thán hơi thở. Không biết ngươi có thể khởi tử hồi sinh mấy lần. Hắn nói chuyện. Không cùng Phó Thải Vi kịp phản ứng. Hai mắt ngưng tụ. Lập tức trong mắt lóe lên lam mang. Ẩm. Triệu Hải Uyên bay rớt ra ngoài. Trên không trung đã nhắm mắt lại. Đợi rơi xuống đất thời khắc. Đã chết đi. Sở Ly. Phó Thải Vi bận bịu kêu một tiếng. Sở Ly nói. Nhìn hắn lần này còn có thể hay không sống. Đối với Triệu Hải Uyên sát y mãnh liệt nóng nảy. Ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm uy lực kinh người. Lại phụ lấy lôi đình lực lượng. Tại Triệu Hải Uyên vừa mới phục sinh. Tinh thần đang không phấn chấn thời điểm đâm ra. Trực tiếp muốn hắn mệnh. Phó Thải Vi đi vào Triệu Hải Uyên phụ cận. Nhìn một chút không nhúc nhích. Đã không có sinh cơ thân thể. Than thở. Người thật làm cho đại phiền toái. Sở Ly mỉm cười. Vậy liền đại phiền toái đi. Học được cái này một thân võ công. Còn không thể khoái ý ân cứu. Vậy tu luyện lại có gì ý? Ai? Chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi lắc đầu. Khoái ý ân cứu vĩnh viễn là không thể nào sự tình. Chỉ là một cái đẹp tốt nguyện vọng thôi. Không nói đến ngươi. Chính là chúng ta phong chủ cũng giống vậy. Sở Ly nói. Lần này mới tính hòa. Nếu như hắn có thể tình. Vậy liền không còn giết hắn. Bốn người đều đánh giá Triệu Hải Uyên thi thể. Một đạo kỳ dị sức lực bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất theo hư không sinh sinh ra. Rơi xuống Triệu Hải Uyên trên người. Sau đó sinh cơ bừng bừng tuôn ra. Triệu Hải Uyên lần nữa thẳng tắp đứng lên. Không nhúc nhích chừng to mắt. Hàn quang bắn ra. Sở Ly cười nói. Cái này hồi sinh quyết uy lực coi là thật không tầm thường. Chợt nhìn cái này hồi sinh quyết uy. Lực so chính mình khô vinh kinh mạnh hơn. Bởi vì khôi phục được càng nhanh. Khô vinh kinh cần một cái quá trình. Từ sinh ra đến chết. Từ chết đến sinh ra. Từng bước một chậm chạp tiến hành. Mà cái này hồi sinh quyết lại khác. Thời gian qua một lát đã đem người đến sinh ra. Làm thật lợi hại. Phó Thải Vi nhíu chặt đại mi. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này Diêu Thiên Lâu coi là thật không thể khinh thường. Nàng phát hiện chính mình còn là coi thường Diêu Thiên Lâu. Vẻn vẹn cái này hồi sinh quyết nàng liền chưa từng nghe qua. Lại khỏi cần phải nói. Như Tống Vô Kỵ cũng có như vậy bảo vật đâu. Bằng bản lãnh của mình có thể giết bao nhiêu lần Tống Vô Kỵ. Sở Ly nói. Loại bảo vật này không nhiều lắm đâu. Rất ít. Phó Thải Vi nói. Sở Ly nói. Vậy liền tốt. Nếu không thật muốn thiên hạ đại loạn. Phó Thải Vi trầm trọng gật đầu. Triệu Hải Uyên ánh mắt lần nữa trong trèo. Quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Hắn trong mắt lóe lên một tia e ngại vẻ. Lóe lên liền biến mất không có để người khác nhìn ra. Thông qua cái này hai lần chết đi. Hắn đã từng gặp qua Sở Ly mạnh mẽ. Chính mình phòng bị chẳng qua Sở Ly đâm chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.